Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 8, góc truyện audio.com. Vân Hí Hửng kéo tay nó. Bà chơi hay quá, hì, có gì đâu mà, mình về thôi. Ừ, mà bà bắt đầu chơi từ bao giờ thế? Cũng mới từ năm ngoái. Lý do, trời, chuyện cũng dài lắm, hích, kể tôi nghe đi, vậy vừa đi vừa kể nha. Một năm về trước, hôm nay nó đi làm về muộn, vì vậy nó đi đường tắt về nhà. Đi qua phía sau khu công trình xây dựng, nó thấy một đám đông người đang tụ tập. Nó tò mò đi tới thì mới biết là họ đang chơi bóng rổ đường phố. Nó cũng thích bóng rổ lắm, nhưng ở trường lại không có câu lạc bộ bóng rổ cho nữ. Hơn nữa nó cũng không có điều kiện để đến tập tại cái club thể thao trong trung tâm thành phố. Bỗng có một người đàn ông đến vỗ vai nó. Làm gì vậy cô bé? Ơ, dạ cháu. Cháu thích bóng rổ lắm sao? Vâng ạ, nhưng cháu có thực sự có niềm đam mê với bóng rổ không? Dạ có chứ, vậy cha có sẵn sàng học không? Ta có thể dạy, thật không ạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ, đợi khi trận đấu kết thúc. Mọi người về hết, nó đứng đối diện với ông, cháu sẽ phả vượt qua thử thách của ta. Chấm, vâng, cháu sẽ cố, ông chỉ cười mà không nói gì thêm cả, cầm quả bóng trên tay ông ném thẳng thật mạnh vào mặt nó. Nó ngã, rất đau, nhưng nó vẫn đứng dậy, chỉ nhìn ông, đôi mắt đó, không ai đoán được điều gì cả. Tiếp tục một quả bóng mạnh từ cao xuống nữa, nó chỉ kịp giơ tay nên đỡ trên mặt, khóe môi nó rát và mặn, thì ra là chảy máu, nó vẫn chống tay đứng dậy. Vẫn vị trí đó, nó liên tục bị ông ném đến không biết bao nhiêu quả bóng. Khiến người nó như muốn rời ra từng bộ phận vậy. Nó đau, đau lắm chứ, nhưng hình như cái đam mê trong người nó đã là nghị lực để nó vượt qua nỗi đau này. Tốt lắm cô bé, ông cười hiền, dạ, nó vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ta đã thấy được niềm đam mê trong cháu. Vậy từ nay ta sẽ là thầy dạy của con. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Sao lại là chú, phải là thầy chứ? Vâng ạ, nó cúi đầu chào một cách lễ phép. Nhưng con hãy nên nhớ, bóng rổ đường phố không dành cho con gái. Vì thế con phải cải trang để người ta không nhìn ra con là ai. Và bóng rổ đường phố là một môn vô cùng bạo lực. Họ có thể đập con bị thương thật nặng để cướp bóng nên con phải hết sức chú ý, hãy biết bảo vệ mình khi chơi bóng rổ đường phố. Con có chắc là con dám chơi không? Con chắc ạ, tốt lắm. Từ đó ông dạy nó tập hàng ngày vào giờ này. Khi các trận đấu kết thúc, nó đều ở lại để luyện tập. Qua bao nghìn tháng cần cù và chăm chỉ, nó đã trở thành như ngày hôm nay. Với nó như thể chưa là thành công, nhưng nó đã vượt qua chí mình, vượt qua thân phận là một đứa con gái để đến với bóng rổ đường phố. Bất chấp mọi nguy hiểm để đạt được niềm đam mê của mình. Đó là tất cả những gì tôi kể được cho bà nghe đó. Ui, cứ như trong phim ý thích thế. Hờ, thích gì mà thích chứ. Mỗi mình thầy và bà biết tôi là con gái khi chơi bóng đó. Thế thập giờ ở đâu? Thầy vào Nam rồi, trước khi đi thầy có tặng tôi một quả bóng. Và một bộ quần áo để tôi đi đấu. Nhưng chẳng bao giờ tôi động vào nó vì đó là thứ duy nhất để tôi nhớ về thầy. Tôi ngưỡng mộ bà thật đó. Có gì đâu chứ, trước tôi chỉ định chơi cho thích thôi. Nhưng sau này vì biết tới chuyện thi đấu có thể có tiền nên tôi đã tham gia. Một cách để thêm thu nhập. Thảo nào, bà hay ra khỏi nhà tối lắm sao? Ừ, cũng hơi, khi nào huynh ngủ tôi khóa cửa rồi lại đi. Bà không sợ nguy hiểm sao? Thế này bà nhìn tôi có giống con gái không mà nguy hiểm cơ chứ? Ngố thế, nói rồi nó nhấn đầu Vân. Hì, hôm nay cho tôi ngủ với bà nha. Gì, bà ngủ sao được ở nhà tôi? Có gì mà không thể chứ? Không được mà, còn chưa xin phép bác nữa. Được hết, tôi xin phép từ lâu rồi. Hì, bất lực, chấm, hai đứa nó tay trong tay đi trên đường về. Nhưng giờ nó đã bỏ đi bộ quần áo bóng rổ đường phố mà thực sự là hai cô gái xinh xắn. Vừa thay quần áo rồi ý, mà cũng không hiểu là hai người này nghĩ gì mà đêm hôm khuya khoát vẫn còn rung răng rung rẻ trên đường không biết nữa. Thực sự mà nói thì con gái đi đêm vô cùng là nguy hiểm. Và đúng như thế, gần về đến con hẻm, hai đứa nó gặp một lũ côn đồ đi ngược đường. Nhìn kỹ ra thì chẳng thằng nào ra hồn cả. Vân thấy lo sợ còn nó thì đã chuẩn bị tinh thần chống trả rồi. Cách chương.